Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Liều Mạng. Lê Ông không có bất luận cái gì không ngờ tổ súng công kích hiệu quả. Liền Claren tinh sư kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đều không có đánh tan. Có thể cùng hắn không giống là, Claren tinh sư lại là trong lòng một kinh, bởi vì Lê Ông này một đòn. Ở uy lực trên đạt tới rồi tinh sư công kích nhất hạn cuối. Cho dù là tinh sư công kích lý luận nhất hạn cuối. Đây cũng là tinh sư cấp bậc công kích. Claren tinh sư không có cách gì tưởng tượng. Một tên 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ phát ra công kích. Lại có thể đạt tới loại này trình độ. Bởi vì xa cách Lê Ông có đoạn khoảng cách. Lại thêm lên cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc có chút đặc thù. Nhưng Claren tinh sư không có phát hiện cái bóng là cấp 15. Thậm chí tại Claren tinh sư liền cái bóng là sinh mệnh thể đều không có phát hiện. Chủ yếu là cái bóng hình thái quá mức mê hoặc người rồi. Cái nào sinh mạng thể sẽ dùng như là cơ giáp ngoài gác giá vũ khí hình thái tồn tại. Loại này tồn tại phương thức hoàn toàn là máy móc phương thức. Lê Ông phát hiện Claren tinh sư tốc độ chậm rồi một điểm. Hắn suy đoán là tổ bóng thương vang đến rồi Claren tinh sư tốc độ. Đối với cái này hắn hết sức hài lòng. Đồng thời hắn cũng cảm giác đến rồi tổ súng uy lực tăng lên rất lớn. Lớn đến hắn đều có chút kinh hãi cảm giác. Trước đó tổ súng, ở cái bóng tấn thăng trước 14 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng gia trì xuống. Liền đạt tới rồi nửa tinh sư uy lực. Lúc này cấp 15 ngọn lửa quy tắc năng lượng gia trì xuống. Uy lực tự nhiên là lần nữa tăng lên. Lê Ông nhìn đến Claren tinh sư giảm tốc độ. Hắn biết rõ tổ súng uy lực có khả năng ảnh hưởng đến Claren tinh sư. Cũng liền bảo trì lấy mỗi giây một lần công kích tốc độ. Claren tinh sư cảm giác đến rồi cực độ nghẹn cong. Mạnh mẽ như hắn. Lại ở Lê Ông cái này bậc cao tinh sĩ trước mặt bị áp chế rồi. Hắn nhận ra tổ súng. Nhưng cho dù là năm đó vị kia tinh sư tự mình sử dụng tổ súng, cũng không có cách gì nhường tổ súng uy lực tăng lên như thế nhiều. Tổ súng xác thực là kỳ vật, có khả năng đem tinh sư hỏa thuộc tính tinh lực áp xúc, tăng lên một bộ phận uy lực bắn ra đi. Nhưng lại thế nào tăng lên, cũng không có cách gì làm đến nhường một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ bắn ra tinh. Sư cấp công kích. Claren tinh sư cũng phát hiện rồi Lê Ông thể thuật hệ thực lực. 13 cấp, đây càng thêm nhường hắn không thể nào hiểu được rồi. Hắn cảm giác phía trước Lê Ông liền giống như là một cái mê loại. Bậc cao tinh sĩ liền có tinh sư cấp công kích. Loại này tồn tại đã trở mặt, liền nhất định không thể nhường nó sống. Claren tinh sư nghĩ đến rồi Lê Ông ở Noe văn minh mấy lần ra tay. Từ Sokira công nghiệp quân sự đến Mabu tập đoàn. Trong đó hung ác quyết nhường hắn đều có chút tê cả da đầu. Nếu như nhường Lê Ông còn sống rời đi. Claren tinh sư đều không dám hứa chắc Lê Ông sẽ đi hay không trả thù thế lực của mình. Claren tinh sư không khả năng một mực lưu lại ở trong thế lực. Lại nói lấy hắn chỗ ở thế lực phân bố cực lớn. Hắn dù cho ở trong thế lực cũng không thể chú ý qua tới. Nghĩ tới đây, Claren tinh sư không còn bảo lưu. Hắn điều động kim thuộc tính tinh lực, thi triển ra phòng ngự bí pháp. Một đạo từ kim thuộc tính tinh lực hình thành bí pháp tấm chắn xuất hiện ở hắn trước mặt. Trong thời gian ngắn, chỉ cần này kim thuộc tính bí pháp tấm chắn không bị đánh tan. Hắn liền có thể đỉnh lấy kim thuộc tính bí pháp tấm chắn tăng tốc. Này kim thuộc tính bí pháp tấm chắn chỗ tốt lớn nhất chính là đem đánh tới uy lực. Thông qua bí pháp tấm chắn tự thân nội bộ chuyển hóa, mà sẽ không ảnh hưởng đến bí pháp tấm chắn sau Claren tinh sư. Chỉ cần kim thuộc tính bí pháp tấm chắn tồn tại, Claren tinh sư liền có thể toàn lực tăng tốc. Lê Ông phát hiện mặt sau Claren tinh sư động tác, hắn không có cái khác thủ đoạn ứng đối, chỉ có thể không ngừng bóp cò tổ súng, đồng thời bảo trì lấy trước mắt tốc độ. Hắn tinh thần lực tiến vào nghiên cứu hư không chiếc nhẫn. Cùng siêu cấp chủ não tinh thần lực tương liên. Hắn cần muốn biết rõ sau lưng tinh sư là ai. Chỉ có biết người biết ta mới có thể có càng tốt ứng đối phương thức. thả ở không có ma bu tập đoàn siêu cấp chủ não trước. Lê ông nghĩ muốn tra ra tinh sư thân phận là làm không được. Bởi vì Sokira công nghiệp quân sự siêu cấp chủ não trong. Cũng không có nhiều ít liên quan tới tinh sư tư liệu ghi chép. Này cùng Sokira công nghiệp quân sự tự thân có quan hệ. Không có tinh sư tồn tại Sokira công nghiệp quân sự. Đối với tinh sư tư liệu là khuyết thiếu nơi phát ra. Tambu tập đoàn không giống. Có Henderson tinh sư dạng này tinh sư ở. Mabu tập đoàn chính là thuộc về thế lực lớn một trong. Là tinh sư vòng bên trong một viên. Dù là Claren tinh sư không có biểu lộ ra mặt mũi của mình. Nhưng thông qua đối hắn thuộc tính cơ giáp. Cùng sử dụng kim thuộc tính tinh lực. Còn có thân thể ngoại hình đợi một chút đặc thù. Siêu cấp chủ não nhận ra hắn. Claren tinh sư. Vì cái gì muốn tìm ta? Ta cùng ngươi không có thù hận. Lê ông thông qua hỏa thuộc tính tinh lực sao động phương thức. Đem chính mình âm thanh truyền hướng rồi Claren tinh sư. Claren tinh sư thông qua kim thuộc tính tinh lực cảm ứng đến Lê ông vấn đề. Bởi vì hắn là thể thuật hệ tinh sư. Cho nên Lê ông dùng loại này phương thức truyền âm. Amos tinh sư là ta bạn bè. Người giết rồi hắn chính là cùng ta kết xuống tử thù. Người bó tay chịu trói. Ta sẽ đem ngươi giao cho nổ ê nghị viện. Từ nghị viện đến thẩm phán ngươi. Claren tinh sư cũng thông qua tinh lực hướng Lê ông trả lời nói. Claren tinh sư cũng không có nói ra liên quan tới phá cấm phi chu việc. Hắn lo lắng Lê ông sẽ dùng phá cấm phi chu đến uy hiếp hắn. Lại nói lấy. Isaiah tinh sư đều làm ra rồi quyết định. Chặn đánh giết Lê ông. Mà không phải là đơn thuần tìm về phá cấm phi chu. Lê ông một hồi bất đắc dĩ. Hắn không có nghĩ đến lại là Amos tinh sư bạn bè. Bất quá hắn từ Claren tinh sư hành động trông được ra rồi một chút mánh khóe. Claren tinh sư kích hoạt phòng ngự bí pháp. Nhất định sẽ tiêu hao không ít tinh lực. Hắn không tiếc tiêu hao tinh lực cũng muốn nhanh truy lên Lê ông. Này trong đó nhất định có lấy cái gì nguyên nhân. Lê ông nghĩ đến rồi Claren tinh sư chỗ thuộc thế lực. Hắn rõ ràng rồi Claren tinh sư ý nghĩ. Đối phương nhất định là lo lắng chính mình chạy thoát. Sẽ nhằm vào hắn thế lực. Claren tinh sư. Người nhớ kỹ nhất định phải thông chi yêu ngươi tập đoàn. Lần này ta thoát thân sau. Sẽ chằm chằm lên yêu ngươi tập đoàn. Bất luận cái gì một chiếc thuộc về yêu ngươi tập đoàn phi thuyền. Không cảng. Thành thị. Thậm chí tại tinh cầu. Đều sẽ trở thành ta hạ thủ mục tiêu. Lê ông cố ý nói rằng, hắn mục đích rất đơn giản, chính là nhường Claren tinh sư mất đi tỉnh táo. Tỉnh táo lực lượng mới là đáng sợ nhất, bởi vì tỉnh táo trạng thái dưới tinh sư là gần như không sẽ mắc sai lầm. Chỉ có mất đi rồi tỉnh táo, hắn mới có cơ hội. Người tìm chết, quả nhiên, đang nghe được Lê ông lời nói sau. Claren tinh sư nổi giận kêu to nói. Hắn lần nữa kích hoạt rồi một hạng bí pháp. Này hạng bí pháp nhường hắn tốc độ tăng lên rồi một nửa. Trong nháy mắt đã đến gần rồi cùng Lê ông khoảng cách. Lê ông dọa rồi một nhảy. Hắn không có nghĩ đến chọc giận Claren tinh sư hậu quả lại là dạng này. Hắn sau lưng tổ súng bắn. Nhường Claren tinh sư tốc độ bị áp chế rồi một điểm. Nhưng hắn cũng cảm giác đến bốn phía tinh lực biến hóa. Mười mấy đạo kim thuộc tính tinh lực chỗ hóa kim kiếm đâm về phía Lê ông. Lê ông bóng dáng ở mười mấy đạo kim kiếm sắp sửa đâm trúng hắn thân thể lúc. Đột nhiên tan biến không thấy. Lại xuất hiện ở phía trước 10 mét vị trí. Đây là ở Lê ông cảm giác đến nguy hiểm lúc. Thông qua tinh thần lực nhường Tom phát động rồi cự ly ngắn không gian di động năng lực. Nhường hắn trốn khỏi này nguy hiểm một đòn. Nếu như là bị những này kim kiếm đánh trúng, hắn tốc độ đem sẽ đại giảm. Chỉ cần bị Claren tinh sư truy lên, hắn chính là tình huống tuyệt vọng. Đừng nhìn, phệ thần cơ giáp phòng ngự cực mạnh. Nhưng này cũng không phải là nói có thể một mực chống cự tinh sư công kích. Nên biết rõ Claren tinh sư nhưng không phải là Amos tinh sư. Amos tinh sư lúc đó công kích Lê ông lúc, chiến lực nhiều nhất không đủ một nửa. Nhưng hiện tại Claren tinh sư, chiến lực cơ hồ là mãn trị. Lê ông tránh đi rồi Claren tinh sư một lần tất trúng công kích. Nhưng Clarence Tinh Sư cũng là một sợ run. Clarence Tinh Sư tiêu hao tinh lực thi triển bí pháp, lại không có đạt tới hắn mong muốn. Yêu ngươi tập đoàn đúng không, đúng có thân nhân của ngươi. Ta tới nhìn xem, ngươi đời sau lại có như thế nhiều. 3,2504 người. Nhìn đến ta muốn giết sạch bọn hắn vẫn là muốn phí chút việc. Lê ông một bên tăng tốc, còn vừa không quên dùng mở miệng nhường Clarence Tinh Sư mất đi tỉnh táo. Clarence Tinh Sư nghe đến Lê ông lời nói, nguyên bản khôi phục tỉnh táo lần nữa bị nhen lửa. Hắn tuyệt đối không thể nhường Lê ông sống. Hắn nhưng là biết rõ, Lê ông tuyệt đối là có khả năng làm ra giết chết hắn đời sau chi việc. Clarence Tinh Sư nhưng là nhìn qua rồi Lê ông tại những khác văn minh bên trong tư liệu. Kia mặc dù là tuyệt mật, nhưng bọn hắn có lấy điều tra Lê ông quyền hạn, tự nhiên là có thể nhìn đến những kia ẩn núp tư liệu. Nếu như nói Lê ông ở Noe văn minh làm việc là điên cuồng, có can đảm đối mạnh mẽ thế lực ra tay, như vậy hắn tại những khác cấp thấp văn minh bên trong làm việc chính là không cố kỵ gì. Chọn Battlestar sư danh giới cuối cùng đều là thường xuyên vì đó. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhưng biết rõ Noe Star sư trưởng lão hội đối ngươi phát ra rồi truy nã. Chúng ta chính là phụng mệnh đến giết chết ngươi. Clarence Tinh Sư bị Lê ông kích thích có chút không lựa lời nói. Xác thực, bọn hắn tìm tòi tiểu tổ là Tinh Sư trưởng lão hội phái tới. Nhưng không hề là truy nã Lê ông. Càng không phải là giết chết Lê ông, mà là dùng thu hồi phá cấm phi chu vì mục đích duy nhất. Lê ông nghe nói qua Tinh Sư trưởng lão hội, cái này tổ chức cách hắn cực kỳ xa xôi. Hắn chỉ là bậc cao tinh sĩ. Tinh Sư trưởng lão hội là xử lý tinh sư liên quan sự vụ tổ chức. Nhưng không có nghĩ đến hắn vậy mà lại bị Tinh Sư trưởng lão hội truy nã. Còn phái ra rồi tinh sư theo đuổi giết hắn. Này vượt ra ngoài rồi Lê ông dự liệu. Hắn càng là nghe nói này một lần không chỉ có Clarence Tinh Sư một vị tinh sư tới tìm hắn. Nhìn đến kia chiếc cỡ trung phi thuyền trên còn có còn lại tinh sư tồn tại. Ở biết rõ rồi những này sau, Lê ông lại không kéo dài thời gian. Hắn kéo không nổi, vạn nhất Clarence Tinh Sư đồng bạn qua tới, hắn liền không có rồi thoát đi khả năng tính. Lê ông khẽ cắn răng, hắn hướng bay nhất biến, hướng về đỏ ngôi sao khổng lồ nội bộ bay đi. Đồng thời, cái bóng chỗ hóa vũ khí giá đỡ co vào tiến vào phệ thần bên trong cơ giáp. Thông qua phệ thần bên trong cơ giáp bộ kéo dài đến rồi hắn bàn tay bên trên. Tổ súng bị hắn chảo tại trong tay. Hắn căn bản không cần quay đầu. Họng súng nhắm ngay phía sau Clarence Tinh Sư. Y nguyên bảo trì lấy một giây một lần tần suất công kích. Lê ông rất rõ ràng. Lại tiến vào cấp độ sâu khu vực. Cái bóng là tuyệt đối không có cách gì tiếp nhận. Cho dù là có lấy vệ thần cơ giáp hắn, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vì rồi sống sót khả năng, hắn nhất định phải liều trên một cái. Clarence Tinh Sư, ta thề với trời, chỉ cần ta sống, người đời sau huyết mạch chắc chắn diệt tuyệt. Lê ông điên cuồng kích thích Clarence Tinh Sư. Loại này tình huống dưới, Clarence Tinh Sư tuyệt đối không thể lùi bước. Một khi hắn rút lui, vậy thì đồng nghĩa với là cùng Lê ông kéo dài khoảng cách. Lê ông liền có rồi khả năng rời đi tính. Cùng Lê ông ngoài ý nghĩ giống nhau, Clarence Tinh Sư cho rằng cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem Lê ông giết chết. Clarence Tinh Sư bóng dáng hướng về Lê ông đuổi theo. Bọn hắn bên thân nhiệt độ nhanh tăng lên. Lê ông nhìn đến mặt nạ trên biểu thị xuất hiện lần nữa thành hàng cảnh cáo. Hắn chỉ có thể không ngừng nhường Red Dragon huyết mạch cùng phệ thần cơ giáp liên hệ. Gia tăng phệ thần cơ giáp đối nhiệt độ cao kháng tính. Lần nữa tiến vào khu vực. Bốn phía ngọn lửa bày biện ra quỷ dị trạng thái lỏng. Hắn liền như là ở trong nước du động một dạng. Lúc này, phệ thần cơ giáp mặt ngoài kia một tầng biến hình tài liệu toàn bộ co vào đến bên trong. Cơ giáp bộ, cơ giáp lộ ra rồi chủ thể. Ở chủ thể mặt ngoài, kia Red Dragon đồ văn tựa hồ đối bốn phía nhiệt năng 10 phần mừng rỡ. Red Dragon đồ văn liền như là sống rồi qua tới loại. Ở chủ thể mặt ngoài du động, còn có thể kiên trì. Tuy có phệ thần cơ giáp bảo hộ, Lê Ông còn là cảm thụ đến rồi nhanh muốn vượt qua cực hạn nóng. Bất quá hắn thông qua thôi miên phương thức nói với chính mình. Hắn không thể mất đi lòng tin. Này phi thường trọng yếu. Phía sau Claren tinh sư đồng dạng gặp phải phiền toái. Khi tiến vào rồi mảnh này khu vực sau. Hắn kim thuộc tính bí pháp tấm chắn không ổn định bắt đầu. Bởi vì mảnh này khu vực nhiệt độ cao là từ tứ phía bát phương hướng Claren tinh sư truyền lại. Nhiệt lượng, kim thuộc tính bí pháp tấm chắn chỉ có thể ngăn cản một mặt. Cho nên hắn trên người kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ đã nhận lấy còn lại nhiệt độ cao. Hắn kim thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ ở trạng thái lỏng ngọn lửa bên trong không ngừng lắc lư. Nhìn bộ dạng này cũng kiên trì không được bao lâu. Lê Ông cùng Claren tinh sư đều ở kiên trì. Bọn hắn hết sức rõ ràng. Chỉ cần một phương không có cách gì kiên trì. Trận đấu này liền sẽ kết thúc. Nhất nhường Claren tinh sư bất đắc dĩ là. Lê Ông tổ súng còn đang kéo dài công kích. Nếu như là ở mặt ngoài một mảnh khu vực. Hắn thông qua phòng ngự bí pháp hình thành kim thuộc tính bí pháp tấm chắn. Hoàn toàn có thể ngăn cản được tổ súng công kích. Nhưng hiện tại hắn kim thuộc tính bí pháp tấm chắn đã sớm tới tiếp nhận cực hạn. Lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn ở loại hoàn cảnh này bên trong. Chẳng những nó uy lực không có yếu bớt. Ngược lại còn chiếm được một chút tăng lên. Ở ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn bay làm được quá trình bên trong. Sẽ trái lại hấp thu một chút nhiệt lượng. Claren tinh sư. Người có phải hay không không chịu nổi. Như thế có gan tinh sư. Ta cũng coi là kiến thức rồi. Lê Ông phát hiện Claren tinh sư có rồi một tia chần chờ biểu hiện. Hắn lần nữa khiêu khích nói rằng. Đồng thời hắn vẫn còn tiếp tục hướng về chỗ sâu chui vào. Mặc dù chuyện này với hắn càng thêm nguy hiểm. Nhưng cũng đồng dạng tăng thêm rồi Claren tinh sư nguy hiểm. Nói lời nói thật. Claren tinh sư thật sự có chút sợ rồi. Hắn cảm thụ đến rồi tử vong khí tức. Nhưng hắn nghĩ muốn thoát thân không hề dễ dàng. Hắn lúc này là đối mặt Lê Ông. Có lấy kim thuộc tính bí pháp tấm chắn chống cản. Còn có khả năng chịu đựng lấy tổ súng công kích. Một khi hắn quay người. Mất đi rồi kim thuộc tính bí pháp tấm chắn bảo hộ. Hắn không biết chính mình còn có khả năng tiếp nhận mấy lần ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn. Dạng này một do dự, Claren tinh sư liền hoàn toàn mất đi rồi rời khỏi cơ hội. Bởi vì hắn trên người kim thuộc tính bí pháp tấm chắn cuối cùng không có cách gì tiếp nhận tổ súng. Cùng bốn phía nhiệt độ cao đồng thời công kích, triệt để tiêu tán ra đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.